vừa rồi, Thi Đại Nhi và Thủy Nhược Vân đều chỉ bắt đầu thể hiện, tất cả mọi người nhìn đi ra, cho nên bọn họ có tâm tư thưởng thức phong thái hai nàng, một thần nữ thanh thuần thoát tục, một ma nữ tinh linh cổ quái, chẳng phân biệt được trên dưới, quả thật có thể mị hoặc lòng người. Một ít đệ tử Tĩnh Vân Tông không có định lực, không thể nghi ngờ trong mắt đầy vẻ si mê, biểu lộ vẻ thất thố. Đương nhiên Thi Đại Nhi sẽ không quên thân phận người tấn công này. Nàng nhìn Thủy Nhược Vân cười khanh khách nói, Thủy Sư Tỷ, đệ tử Tĩnh Vân Tông các ngươi, thảo nào lại truyền ra lời đồn đãi này, ta cảm thấy hẳn là tỷ nên chỉnh đốn. Một câu này, khiến ánh mắt Lăng Ngọc Nhã đều quay sang nhìn mấy đệ tử kia. Lăng Ngọc Nhã quát một tiếng, khiến mấy đệ tử đang lộ vẻ si mê, trong nháy mắt liền phản ánh lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ, run rẩy nhìn về phía Lăng Ngọc Nhã, lại phát hiện nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, quyết đấu giữa ma nữ và thần nữ. Sau khi Thủy Nhược Vân và Thi Đại Nhi đụng nhau một kiếm, hai nàng bay lui về phía sau, đối diện từ phía xa, kình khí bắn nhanh ra tứ phía. Thi sư muội trưởng thành rất nhanh. Thủy Nhược Vân đưa bảo kiếm trong tay khua lên, một tiếng xé gió vang lên, nàng đứng vững vàng tại chỗ, nhìn Thi Đại Nhi thản nhiên nói, Thủy sư tỷ cũng không tồi, Đại Nhi muốn đâm vào mặt tỷ, cũng đâm không đến. Bộ dáng Thi Đại Nhi rất ảo não, dùng khuôn mặt tươi cười để nói ra chuyện tàn nhẫn, đây là bản sắc của tiểu ma nữ. Nếu là Nghệ Phong, đã thấy nhưng không thể trách. Nhưng rất nhiều người mới lần đầu tiên tiếp xúc với Thi Đại Nhi, trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ danh là đệ tử của yêu hậu, trình độ tàn nhẫn không thua nàng chút nào. Thi sư muội thử ta chiêu Phượng Linh kiếm này xem thế nào. Thủy Nhược Vân nói xong, đấu khí trong cơ thể chảy về phía trên bảo kiếm. Mặc dù ánh mặt trời chiếu thẳng đến, nhưng phía trên bảo kiếm vẫn phát ra hào quang chói mắt. Hào quang màu vàng và màu lam lần lượt đan xen với nhau, giống như pháo hoa mỹ lệ đến cực điểm. Thi Đại Nhi thấy khí thế của Thủy Nhược Vân không ngừng kéo lên, cặp mắt mỹ lệ cũng đầy nghiêm trọng. Trong mấy năm nay Thi Đại Nhi trưởng thành rất nhanh, nhưng Thủy Nhược Vân cũng không hề chậm hơn nàng chút nào. Thi Đại Nhi ở trước mặt nàng không dám có chút lơ là. Huyễn Hoa Kiếm. Thi Đại Nhi quát to một tiếng, nhất ánh sáng một xanh một lam sắc nhọn từ cánh tay tuôn ra, bay nhanh đến phía trên mũi kiếm. Hào quang chớp động, khiến không khí rung động. Khí thế của gai nàng không ngừng tăng lên, ép lên không khí. Cả bầu không gian trở nên nặng nề, dần dần trầm xuống. Hào quang tăng vọt tỏa ra chói mắt, cắt qua không gian, đâm thẳng về phía đối phương. Lợi kiếm của hai nàng va vào nhau, nhưng cũng không tách ra. Sau khi phát ra vô số kình khí, lợi kiếm của Thi Đại Nhi vòng qua lợi kiếm của Thủy Nhược Vân, lấy một loại góc độ cực kỳ xảo quyệt, hung hăng đâm về phía bả vai Thủy Nhược Vân. Phía trên mũi kiếm phát ra ánh sáng thanh lam, càng lúc càng tăng vọt lên. Tâm thần nam đệ tử Tĩnh Vân Tông vẫn đặt ở trên người Thủy Nhược Vân, thấy cảnh tượng như vậy một đám đều lo lắng. Góc độ xảo quyệt như vậy, làm thế nào có thể ngăn cản được? Keng! Ngay khi bọn họ trừng mắt nhìn chăm chú cảnh tượng này, mũi kiếm lợi kiếm Thủy Nhược Vân từ trước ngực nàng, trong trước mắt đón nhận mũi kiếm của Thi Đại Nhi. Hai mũi kiếm chạm vào nhau, tạo thành vào ra một quầng sáng không ngừng khuếch tán ra ngoài. Thi Đại Nhi thấy một đòn không có kết quả, nàng cười hi hi, bỗng nhiên thu hồi lợi kiếm, đùi đẹp bỗng nhiên bắn lên, mang theo đấu khí, hung hăng đạp về phía ngực Thủy Nhược Vân. Thậm chí có thể nghe được tiếng xé gió khi nàng đá chân. Thế tấn công liên tục không dứt, khiến một đám phế nhân có thực lực thấp này kinh hãi nhìn trận quyết đấu này. Nếu bọn họ còn tiếp tục, không thể nghi ngờ sợ là sẽ phải chết. Thân ảnh Thủy Nhược Vân chợt lóe, né tránh công kích của Thi Đại Nhi. Chân Thi Đại Nhi hung hăng đá vào phía trên không gian. Trong nháy mắt hình thành một vết rách không gian. Mấy đạo kình khí cường hãn phát ra, hung hăng đập vào sân trường giác đấu. Cho dù lấy mặt sân trường giác đấu là đá cứng rắn, nhưng nhanh chóng bị đánh thành nát bấy, bị gió thổi qua, tung bay ở bên trong không khí, khiến không gian mịt mờ đầy bụi. Thủy Nhược Vân và Thi Đại Nhi đều lùi lại phía sau mấy bước, sau đó lại đứng tại chỗ nhìn thẳng đối phương. Đám người ở ngoài đang xem thấy cảnh tượng này, không nhịn được cảm thán nói, không hổ danh là truyền nhân đương đại của Tĩnh Vân Tông và Thánh Âm Tông. Quả nhiên là lợi hại, sợ là trận đấu này sẽ diễn ra rất lâu. Thực lực hai người không thể phân biệt được trên dưới. Một thần nữ, một ma nữ, chậc chậc, có ý nghĩa, rất có ý nghĩa. Tĩnh Vân Tông và Thánh Âm Tông là kẻ địch đã nhiều năm. Sợ là một trận chiến này chính là trận chiến khai chiến đầu tiên. Không biết Yêu Hậu và Tĩnh Vân Tông làm sao để tìm đệ tử. Người nào lớn lên cũng khuynh quốc khuynh thành. Ngay cả tính cách khí chất đều đối lập như vậy. Chậc chậc, như vậy đấu lên mới có ý nghĩa. Đúng vậy, mẹ nó, một người thanh thuần khiến người khác không thể khinh nhờn. Một người mười phần quyến rũ đầy mâu thuẫn, dụ phát dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân. Thật đúng là thú vị. Ha ha, bọn họ đánh tiếp như vậy cũng được, rất cảnh đẹp ý vui. Tuy nhiên, nếu có thể khiến cùng một đêm với nữ nhân như vậy, sợ là sống ít vài năm cũng có thể chấp nhận được. Ngươi tự tìm cái chết đi. Ở Tĩnh Vân Tông cũng dám nói như vậy, nếu như bị Tĩnh Vân Tông và Yêu Hậu biết được, ngươi chết như thế nào cũng không biết đâu. Nghe đồng bạn khiển trách, lúc này hắn vội vàng bịt miệng, quan sát xung quanh một phen, thấy không ai chú ý tới hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy thực lực còn chưa tới vương cấp của hắn, thật sự không đủ để người ta nhìn ngó tới. Thủy sư tỷ, tỷ thi triển Phượng Linh kiếm càng ngày càng thành thạo, không biết có bao nhiêu đệ tử của Tĩnh Vân Tông để tỷ luyện tập. Khuôn mặt Thi Đại Nhi tươi cười nhìn Thủy Nhược Vân nói, Huyễn Hoa kiếm của sư muội cũng không tệ, càng ngày càng xảo quyệt tàn nhẫn. Chắc cũng đã có rất nhiều người chết dưới chiêu kiếm này. Vẻ mặt Thủy Nhược Vân hờ hững nhìn Thi Đại Nhi. Hi hi, một vài phế vật, rất đáng giết. Phong ca ca nói đây là ủng hộ kế hoạch hóa gia đình. Thi Đại Nhi không cho là đúng. Giết vài người thôi, có gì phải ngạc nhiên. Thủy Nhược Vân thoáng nhíu mày, không biết Phong ca ca trong miệng Thi Đại Nhi là ai, vì sao tiểu ma nữ này luôn miệng nhắc tới. Tuy rằng Thủy Nhược Vân không dám nói hiểu Thi Đại Nhi nhất, nhưng làm kẻ địch lâu như vậy, nàng cũng có hiểu biết tương đối sâu đối với Thi Đại Nhi. Một nam tử có thể khiến nàng nhắc tới nhiều lần như thế, vậy vì sao không đi cùng với nàng? Đặc biệt là nam nhân khiến một kẻ nhỏ nhen như Thi Đại Nhi chú ý để bụng như thế, nhất định có chỗ khác người. Thủy Nhược Vân hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ sau khi cuộc chiến này kết thúc, nhất định phải phái người đi thăm dò một chút xem rốt cuộc người này là ai. Đối với Thánh Âm Tông, cho dù là quái vật lớn như Tĩnh Vân Tông cũng phải cẩn thận đối phó. Có chút sai lầm, sợ là sẽ bị giết không còn một người. Thủy Nhược Vân không chút nghi ngờ đối với thủ đoạn của Thi Đại Nhi và Yêu Hậu. Thủy sư tỷ, tỷ thử lại một chiêu Huyễn Hoa kiếm này của ta xem thế nào. Thi Đại Nhi nói xong, lợi kiếm hung hăng đâm về phía Thủy Nhược Vân. Từ đầu đến cuối nàng quên không được chút thua thiệt của nàng dưới tay Thủy Nhược Vân 6 năm trước. Nàng cảm thấy hôm nay mình có cần thiết tìm lại chút mặt mũi. Thấy hai nàng lại đánh tiếp, tầm mắt mọi người lại tập trung đến khuôn mặt và vẻ ngoài xinh đẹp kiều diễm đầy hứng thú của Thi Đại Nhi và Thủy Nhược Vân. Trong lòng họ không ngừng suy đoán, rốt cuộc trong trận chiến này ai có thể chiến thắng, Thi Đại Nhi hay là Thủy Nhược Vân, mặc kệ ai thắng đều có ý nghĩa trọng đại. Tuy nhiên, phần lớn mọi người tin tưởng vào Thủy Nhược Vân. Thủy Nhược Vân ở trên sân nhà Tĩnh Vân Tông, bản thân nàng đã chiếm ưu thế. Chẳng quá, đệ tử do Yêu Hậu bồi dưỡng đi ra, ở sân nhà người khác, không thể phát huy toàn bộ thực lực sao? Chậc chậc, ta thật ra hy vọng hai nàng tiếp tục đánh, cũng không muốn phân ra thắng bại. Ha ha, như vậy mới có thể nhìn đã mắt. Hai nàng đánh nhau thật ra giống như đang múa kiếm, tuyệt đẹp đến cực điểm. Ta chưa từng nghĩ tới, sát chiêu cũng có thể nghệ thuật như thế. Nghệ thuật, thật ra ngươi có thể đi thử, ngươi không thấy được sự sắc bén tàn nhẫn trong đó sao? Sợ là với thực lực của ngươi và ta, chỉ đủ cho người ta nghệ thuật một lần thôi. Ha ha, người này đối mặt với sự châm chọc của đồng bạn, cũng không dám nói nữa. Hôm nay, có rất nhiều cao thủ tới đây, nói nhiều sẽ chỉ làm chính hắn mất mặt. Tướng cấp giống hắn, căn bản không đủ để người ta coi trọng. Tuy nhiên, hắn thật muốn biết, rốt cuộc là ma nữ thắng hay thần nữ thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, chiến quả cuối cùng. Thi Đại Nhi nhẹ nhàng vung vẩy bảo kiếm, thân kiếm huyễn hóa ra quang mang tựa như ánh trăng, nửa vòng tròn cực lớn đột nhiên lộ ra trong hư không, tựa như một quả cầu ánh sáng màu thanh lam, không ngừng lấp lánh, khiến cho hư không có chút vặn vẹo. Đây là hình thái chính thức của huyễn hoa kiếm, vừa nãy chẳng qua chỉ là kiếm chiêu đơn giản của huyễn hoa kiếm. Ánh mắt Thủy Nhược Vân trở nên ngưng trọng, 6 năm trước nàng đã thử qua huyễn hoa kiếm, lúc đó nàng thiếu chút nữa đã phải ăn quả đắng. Huống chi Thi Đại Nhi đã tu luyện nhiều năm như vậy, nghĩ tới đã cảm thấy cực kỳ khủng bố rồi. Đấu khí trong cơ thể Thủy Nhược Vân chợt bạo phát ra, đấu khí màu vàng kim, óng ánh, ngưng tụ tại mũi kiếm, lợi kiếm không ngừng huy vũng, quét qua hư không, đấu khí màu xanh da trời trong cơ thể Thủy Nhược Vân lại tuôn ra, hướng từ trên xuống. Hai cỗ đấu khí một trước một sau, rung động nhân tâm, đấu khí nhảy múa, ẩn ẩn nghe được tiếng phượng hót. Phượng Linh kiếm pháp, lấy chữ nhẹ mà nổi danh, thi triển ra như chim phượng nhảy múa, uy thế khổng lồ hòa trong kiếm phát lăng lệ ác liệt khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Đi! Hai tiếng kêu khẽ đồng thời vang lên, hai thanh trọng kiếm đâm thẳng về phía đối phương. Lợi kiếm của Thi Đại Nhi mang theo kiếm khí viên nguyệt, uy lực khiến hư không cũng phải vặn vẹo, còn kiếm của Thủy Nhược Vân lại vẽ theo một hình vòng cung, nơi kiếm đi qua tạo thành tiếng xé gió không dứt. Ánh trăng tròn cùng tiếng phượng hót, hai thanh lợi kiếm rốt cục cũng va chạm với nhau. Đấu khí cường đại đối chọi, thanh âm sắt thép va chạm vào nhau vang vọng khắp bốn phía. Kình khí thao thiên tán ra bốn phía, chiếu sáng hư không, tựa như pháo hoa nổ tung. Ba loại đấu khí màu sắc khác nhau hình thành một quả cầu lập thể, vô cùng xinh đẹp. Trong hư không, vòi rồng mang theo tiếng gió gào thét, khiến cho mặt đất bị đánh nát bấy, cho bụi từ đá xanh bị cuốn lên không trung, bao phủ toàn bộ phiến không gian này, khiến cho chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh hai nữ một cách đại khái. Hai quầng sáng không ngừng nhảy lên hạ xuống, đá vụn không ngừng bắn ra bốn phía, cho bụi càng ngày càng thêm dày đặc, vòi rồng cuốn lên gào thét khắp bốn phía, vô số cây đại thụ gần như bị nhổ bật gốc. May mắn là người tới quan chiến không người nào không phải là cường giả, vòi rồng như vậy cũng không thể lay động được bọn họ, vô số thân ảnh vẫn vững vàng trên những cành cây. Chỉ có điều đám đệ tử tham quan trên đài chủ tịch thì không tiêu diêu được như vậy, bị vòi rồng cuốn qua, thân hình cả đám đung đưa, thậm chí kình khí quét qua còn khiến cho bọn họ lăn lộn trên mặt đất. Lăng Ngọc Nhã nhìn thấy, vung tay lên, lập tức ngăn chặn toàn bộ kình khí cùng vòi rồng bên ngoài chủ tịch đài. Tịnh Vân Tông thực mạnh, ngay cả một ít dư ba cũng phải khiến lão tông chủ đích thân ra tay. Người Thánh Tông đương nhiên không buông tha cơ hội này, lập tức buông lời đả kích. Cả đám người âm dương quái khí nói, hắc hắc, người Tịnh Vân Tông, ngoại trừ một đám biểu tử, kỹ nữ, thì còn có thể làm cái gì? Xùy, Tịnh Vân Tông cũng không hơn gì thế này, sao có thể so sánh với Thánh Tông chúng ta? Bất quá cũng chỉ là hư danh mà thôi. Nhưng mà nữ đệ tử của bọn họ quả thực là tươi ngon mọng nước, nếu để ủ ấm giường cho đệ tử Thánh Tông chúng ta cũng không đến nỗi quá tệ. Từng câu nói âm hàn truyền tới từ khắp bốn phương tám hướng, không chút nào ngoài ý muốn truyền vào trong lỗ tai Lăng Ngọc Nhã. Sắc mặt của nàng không chút nào biến hóa. Lăng Ngọc Nhã rất rõ ràng, đám người Thánh Tông chính là đang muốn tìm một cái cớ để gây sự mà thôi. Tuy rằng không đến mức sợ bọn hắn, nhưng hôm nay, rất nhiều cường giả có mặt ở nơi này, nếu như xảy ra đánh lộn, chỉ sợ là không khống chế nổi cục diện. Thủy sư tỷ, sao kiếm pháp của tỷ không có một chút lực đạo nào thế? Đại Nhi có chút mất kiên nhẫn rồi đó. Tiếng cười khanh khách, ngân vang tựa như tiếng chuông của Thi Đại Nhi từ trong màn cho bụi truyền ra. Nếu đã vô lực như vậy, ngươi cần gì phải ngăn cản? Thanh âm kéo dài của Thủy Nhược Vân cũng vang lên. Cũng phải, Thủy sư tỷ, Đại Nhi không đỡ nữa đâu. Bất quá lần này ta sẽ không đâm vào mặt của tỷ mà đâm xuống chân của tỷ. Tỷ nên cẩn thận một chút. Thi Đại Nhi cười vô cùng vui vẻ, lợi kiếm dùng một góc độ xảo diệu, tạo thành quý tích nửa vòng tròn, đâm thẳng tới má trái của Thủy Nhược Vân, hoàn toàn trái ngược với lời mà nàng đã từng nói. Ai nha, chết rồi, ta đâm lộn chỗ rồi, đều là lỗi của tỷ đó, cứ một mực để cho ta đâm vào mặt của tỷ, khiến cho ta trở thành thói quen rồi, phản ứng không kịp. Thủy sư tỷ, tỷ sẽ không trách Đại Nhi chứ? Lợi kiếm của Thi Đại Nhi không chút nào dừng lại, lập tức đã đến trước mặt Thủy Nhược Vân. Không trách. Thủy Nhược Vân vẫn khinh phong vân đạm như trước, lợi kiếm giơ lên, thân kiếm ngăn cản một kiếm của Thi Đại Nhi. Trên một ngọn đại thụ, một nhóm lão nhân đang quan sát trận chiến giữa Thi Đại Nhi cùng Thủy Nhược Vân, cuối cùng cũng có người mở miệng. Kiếm pháp của hai người này ngang sức ngang tài, ngươi tới ta lui, sợ rằng khó có thể phân thắng bại trong chốc lát. Không ngờ Tịnh Vân Tông cùng Thánh Âm Tông lại tìm được hai hạt giống tốt đến như vậy. Ha ha, trong đám người trẻ tuổi, rất ít người có thể so sánh được với các nàng đó. So với Lăng Ngọc Nhã năm xưa, thiên phú của hai người bọn họ còn mạnh hơn vài phần. Chỉ cần cho các nàng thời gian, ngay cả những lão gia hỏa chúng ta cũng không phải là đối thủ của các nàng. Ha ha, hai người này đúng là một đôi địch thủ trời sinh. Bất kể là phương diện gì đều ngang sức ngang tài, chỉ sợ là sẽ tái hiện lại lịch sử của Tịnh Vân Tông cùng Thánh Âm Tông năm đó mất thôi. Bất quá lần quyết đấu này Tịnh Vân Tông chọn lầm người rồi, tiểu ma nữ Thánh Âm Tông cũng không phải là nhân vật chính lần này. Sao? Mọi người nghi hoặc nhìn về phía vị lão nhân vừa mới mở miệng. Bất quá vị lão nhân này chỉ cười cười, sau đó nhìn lên không trung, cũng không nói tiếp điều gì nữa. Ha ha, lão gia hỏa người vẫn như xưa, giấu giấu giếm giếm. Các ngươi lại không như vậy, đợi đi, có lẽ tiểu tử kia sắp tới rồi. Ta tin vào thân phận của hắn, hắn sẽ khiến cho mấy lão già các ngươi chấn động đấy. Mọi người sững sờ, tựa hồ không rõ ý của những lời này. Thân phận như thế nào mới khiến cho bọn họ chấn động? Coi như là hoàng đế đế quốc cũng không thể. Mọi người cười cười, nhưng vẫn để ở trong lòng. Đối với lời nói của vị lão nhân này, bọn họ vô cùng coi trọng. Thủy sư tỷ, tỷ phải cẩn thận đó. Lần này ta sẽ thi triển ra chiêu kiếm pháp mạnh nhất trong Huyễn Hoa kiếm. Lần này ta sẽ tuyệt đối không đâm sai, nhất định sẽ đâm xuống chân của tỷ. Thi Đại Nhi cười khanh khách, lợi kiếm trong tay bắt đầu không ngừng huy vũ, lập tức hình thành vô số ánh trăng tròn, sau đó không ngừng dung hợp vào nhau, ngưng tụ trên mũi kiếm. Thủy Nhược Vân nghe thấy Thi Đại Nhi muốn thi triển chiêu thức mạnh nhất trong Huyễn Hoa kiếm, lập tức thủ thế đề phòng, ánh mắt ngưng trọng, động tác được đẩy cao tốc độ, đấu khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Thân hình mềm mại của nhị nữ bắt đầu tỏa sáng, giờ phút này các nàng tựa như nữ thần. Lợi kiếm trong tay nhị nữ không ngừng được huy vũ, năng lượng không ngừng dung hợp vào cùng một chỗ, lực lượng cường đại khiến không gian phát ra tiếng suy suy. Thậm chí còn có chút run rẩy. Trong sân, khí thế của nhị nữ không ngừng được kéo lên, áp chế khiến bản thân hai người thực sự có chút khó thở. Nhị nữ cảm nhận được khí thế của đối thủ, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Đấu khí trong cơ thể vẫn không ngừng tuôn ra. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn lên trên hư không. Bọn họ đều nhìn ra. Lần này nhị nữ sẽ thực sự động thủ, một chiêu này mới thực sự là toàn bộ tinh hoa kiếm pháp của các nàng. Huyễn Hoa kiếm cùng Phượng Linh kiếm, thần nữ cùng ma nữ, đến cùng ai mới là người chiến thắng? Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi kết quả của lần giao thủ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452. Các ngươi không đủ tư cách. Ánh dương quang bị ánh sáng trên thân thể nhị nữ làm cho lu mờ. Hai thân thể mềm mại xinh đẹp không ngừng nhảy múa trong hư không, tựa như tinh linh, lại tựa như nữ thần mang theo ánh sáng. Chỉ có điều, dư âm từ trận chiến của hai người lại khiến cho bốn phía trở thành địa ngục. Bão cát đầy trời tàn phá không gian, vô số cuồng phong gào thét, bao phủ toàn bộ giác đấu trường. Cho dù là những cây cối ở xa trung tâm giác đấu trường vẫn bị trận vòi rồng cực lớn này nhổ bật gốc. Kình khí bắn ra nghiền nát những khối đá lớn thành đá vụn, bắn ra khắp bốn phía, mang theo tiếng xé gió. có thể thấy được lực lượng ẩn chứa bên trong những mảnh đá vụn này lớn đến mức nào. Đài chủ tịch cách trung tâm giác đấu trường không xa, đám đệ tử hoảng sợ nhìn một màn này, đến giờ bọn họ mới hiểu được, thì ra sư muội Thủy Nhược Vân của bọn họ lại mạnh đến như vậy, mạnh đến mức khiến cho người ta hoảng sợ. Đối với vị sư muội ôn hòa tựa như nữ thần này, hình thành sự kính nể phát ra từ tận đáy lòng. Lăng Ngọc Nhã chứng kiến một màn này, khẽ cười, đã được mọi người kính nể, về sau Thủy Nhược Vân tiếp nhận Tịnh Vân Tông cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bất quá đối với hiếu hiện của những đệ tử này, Lăng Ngọc Nhã vẫn không khỏi nhíu mày, cho dù nàng đã thi triển vòng phòng hộ, nhưng trong đám đệ tử này vẫn có người sợ hãi lui lại đằng sau vài bước. So với Nhược Vân, quả thực mấy hài tử này còn kém xa. Tổn vong của Tịnh Vân Tông vẫn phải cần Nhược Vân gánh vác. Lăng Ngọc Nhã thì thào. Cũng không biết là qua bao lâu, tiếng gió gào thét trong hư không dần dần yên ắng lại, cho bụi cũng mờ nhạt dần, phủ xuống một tầng màu xám dày đặc dưới mặt đất. Thân ảnh của hai nữ dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tuy rằng nhị nữ ở giữa khu vực trung tâm, nhưng trên thân không nhiễm bất cứ hạt bụi nào. Chỉ là khuôn mặt có chút ửng đỏ, chứng minh rằng các nàng cũng không phải là không bị ảnh hưởng như trong tưởng tượng. Đám tiểu thế lực liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ là hai người bất phân thắng bại? Nếu đánh giá qua, nhị nữ tựa hồ thực sự không bị chút ảnh hưởng, đối mặt nhìn nhau, không có bất cứ tia dị thường nào. Rốt cục có người ánh mắt sắc bén phát hiện ra, chiếc váy của hai người đã bị thiếu đi một mảnh, không còn vật che chắn. Đôi chân mềm mại, trắng bóc mê người của hai nàng lõa lồ trong không khí, vô cùng mị hoặc. Khiến cho người ta thất thần, không tự chủ được dán mắt vào đó. Rốt cục là ai thắng ai thua đây? Trong đầu mọi người không hẹn mà gặp đồng thời xuất hiện ý nghĩ này, lặng lặng chờ đợi hai người mở miệng. Cũng không biết là đã qua bao lâu, sau khi ổn định lại huyết khí có chút quay cuồng trong cơ thể, Thi Đại Nhi nở một nụ cười vô cùng vui vẻ. Đệ tử Tịnh Vân Tông thấy bộ dáng nàng như vậy lập tức cả kinh. Sao ma nữ này lại đắc ý như vậy? Chẳng lẽ là nàng thắng? Bọn họ vụng trộm quay đầu nhìn Lăng Ngọc Nhã, lại phát hiện ra Lăng Ngọc Nhã không có chút biến hóa nào, vẫn lẳng lặng ngồi đó. Thi Đại Nhi đi về phía trước vài bước, từ trong đống tro tàn nhặt lên hai mảnh vải, sau đó phủi phủi bụi bặm trên mặt, cười hì hì nhìn về phía Thủy Nhược Vân nói, Thủy sư tỷ, hình như là ta chiến thắng. Thủy Nhược Vân nhìn hai mảnh vải trong tay Thi Đại Nhi nói, ta không biết thi sư muội thắng ta ở điểm nào. Thi Đại Nhi cười rất đắc ý, chợt đem hai mảnh vải ra ghép vào nhau, sau đó vuốt phẳng. So sánh mà nói diện tích của hai mảnh vải quả thực khá tương đồng, bất quá nếu nhìn kỹ một chút, mảnh vải màu xanh hơi lớn hơn một chút. Hi hi, Thủy sư tỷ, y phục của tỷ bị cắt lớn hơn một chút. Đây chẳng phải là chứng minh ta thắng tỷ hay sao? Đám người Thánh Tông nghe thấy Thi Đại Nhi nói vậy, lập tức trở nên vô cùng cao hứng. Thắng, là Thánh Tông ta thắng. Tịnh Vân Tông cũng không hơn gì thế này, chậc chậc. Vẫn là Thánh Tông ta xuất hiện lớp lớp nhân tài. Tịnh Vân Tông đều là một đám rác rưởi. Lăng Ngọc Nhã nhàn nhạt quét mắt về phía đám người văng lời thô tục. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, đám người này đều là những đệ tử yếu ớt trong Thánh Tông. Thậm chí nàng khinh thường không thèm đối phó. Những cường giả chính thức của Thánh Tông không hề có ai mở miệng. Lăng Ngọc Nhã nhìn về phía những người này, sau đó lại nhìn về phía hai mảnh vải trong tay Thi Đại Nhi. Mọi người đều biết, lần giao đấu này vẫn là ngang sức ngang tài. Hai mảnh vải chỉ chênh lệch một cái móng tay, sao có thể quyết định thắng bại? Chỉ có điều, ma nữ Thánh Âm Tông kiên quyết nói là nàng thắng. Bọn họ cũng không tìm được lý do gì để phản bác. Bất quá cao thủ chân chính đều hiểu rõ trong lòng. Như thế nào, Thủy sư tỷ? Tỷ không thừa nhận sao? Tỷ cứ tưởng tượng xem, y phục mỗi lần ta chém xuống nhiều hơn tỷ một chút. Nếu nhiều lần cộng lại, đương nhiên y phục của tỷ bị ta lột xuống hết trước rồi. Đến lúc đó nhất định tỷ sẽ trần trụi trước đó. Thi Đại Nhi rất chân thành giải thích. Từ đáy lòng âm thầm cảm tạ Nghệ Phong, lý luận này chính là do hắn quán thâu cho nàng. Thủy Nhược Vân khẽ cười, nàng nhìn Thi Đại Nhi nói, đã như vậy, ta đợi ngươi cắt hết y phục của ta xuống. Thủy Nhược Vân cũng thực không ngờ, lần này Thi Đại Nhi lại thực sự đâm xuống dưới chân nàng, để cho nàng ấy chiếm được một điểm tiện nghi. Thế nhưng chuyện như vậy còn có lần sau sao? A, lại đánh tiếp sao? Ta thắng rồi vì sao phải đánh tiếp? Thủy Nhược Vân ngạc nhiên, nếu như Thi Đại Nhi đã cương quyết nói nàng thắng, cũng không phải là không thể. Chẳng lẽ Thánh Tông các ngươi quyết đấu chính là như thế? Tự nhiên, Thủy Nhược Vân không thể cứ như vậy buông tha cho Thi Đại Nhi. Bằng không toàn bộ đại lục sẽ đồn Đại Tịnh Vân Tông không bằng Thánh Âm Tông. Đến lúc đó, Thi Đại Nhi thở phì phì nói, vừa nãy là do Thủy Sư Tỷ cương quyết muốn khiêu chiến ta mà, khiến ta phải miễn cưỡng tiếp nhận. Hiện tại ta mệt rồi, không đánh không được sao? Bản chất ma nữ của Thi Đại Nhi được phát huy một cách tinh tế. Huống chi, nếu ta đánh với tỷ, chờ một lúc sau Phong ca ca đến, tỷ sao có khí lực đánh cùng hắn? Hắn mới là nhân vật chính muốn khiêu chiến tỷ mà. Bộ dạng Thi Đại Nhi tự hồ đang suy nghĩ vì Thủy Nhược Vân ầm. Một câu nói kia lập tức khiến cho đám đông vô cùng rung động. Không ngờ Thi Đại Nhi lại không phải là đại biểu mà Thánh Tông phái ra. Tất cả mọi người sững sờ, thậm chí bao gồm cả Thủy Nhược Vân cùng Lăng Ngọc Nhã. Ai nha, không nói cùng các ngươi nữa, Phong ca ca chính là như vậy đó, luôn muốn người khác phải chờ hắn. Ta thấy các ngươi nhàm chán, mới chạy ra. Thực không thể tưởng tượng được Thủy Sư Tỷ lại kiên quyết khiêu chiến ta. Ta chỉ có thể tiếp nhận, người ta đang rất ủy khuất đây này. Vẻ mặt Thi Đại Nhi tràn đầy biểu lộ thương tâm, tựa hồ đang thực sự rất ủy khuất. Lăng Ngọc Nhã nghe được mấy lời này của Thi Đại Nhi, coi như công phu hàm dưỡng của nàng rất cao cũng không nhịn nổi, đứng dậy dùng ngữ khí mỉa mai nói, Thánh Tông quả nhiên là danh bất hư truyền. Quyết đấu như vậy, chẳng lẽ cả Thánh Tông đều là một đám rác rưởi, không dám xuất hiện ở đây, hay là sợ quá không dám bước ra tiếp nhận lời khiêu chiến. Lăng Ngọc Nhã vừa nói xong, chợt vang lên một tiếng cười đầy càn rỡ. Thánh Tông ta khiêu chiến trước chính là muốn cho các ngươi một chút mặt mũi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta đến đúng giờ? Thực xin lỗi, các ngươi không đủ tư cách. Vừa dứt lời, lập tức xuất hiện một thân ảnh trong giác đấu trường, quét mắt nhìn qua, ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng cao ngạo. Tựa hồ hắn mới là trung tâm của thế giới vậy. Phong ca ca. Thi Đại Nhi nhìn thấy diện mạo người này, lập tức kinh hỉ hét lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, uy lực của Liễu Nhiên a, nàng làm cái gì đấy? Trước mặt người khác, ôm ấp như vậy còn ra cái thể thống gì? Vẻ mặt Nghệ Phong đầy nghiêm túc, đẩy Thi Đại Nhi ra, đầy chính nghĩa nói. Phong ca ca. Thi Đại Nhi bi thương, đôi mắt xinh đẹp ẩn ẩn nước, nhìn Nghệ Phong vô cùng ủy khuất, tựa hồ sắp rơi lệ. Nghệ Phong nhìn bộ dáng Thi Đại Nhi như vậy, nội tâm vô cùng cảm thán, nàng không đi đóng phim tại Hollywood trên trái đất thực sự là lãng phí nhân tài. Tiểu thư, xin tự trọng. Nghệ Phong thấy Thi Đại Nhi lần nữa sấn tới, lập tức lùi lại vài bước, quát Thi Đại Nhi một tiếng rất chi là quân tử. Hừ, Đại Nhi không thèm để ý tới ca ca huynh nữa. Đôi mắt vừa mới ẩn ẩn nước của Thi Đại Nhi lập tức biến mất sạch bong, quay đầu không thèm nhìn Nghệ Phong nữa. Thấy tiểu ma nữ này rốt cục cũng không lẽo đẻo theo sau nữa, Nghệ Phong mới thở phào một hơi, ánh mắt lướt qua bốn phía. Hắn cũng không dám tại trước mặt đám đông quá thân mật với Thi Đại Nhi, nếu như để Yêu Hậu bị được, chỉ sợ là lại nói hắn lừa gạt Thi Đại Nhi. Yêu Hậu làm sao có thể tưởng tượng nổi, tiểu ma nữ này, người bình thường có thể lừa gạt nổi sao? Đương nhiên, Nghệ Phong sẽ không ngu ngốc mà giảng đạo lý cùng Yêu Hậu, chuyện này chẳng khác gì tự tìm đường chết cả, nhớ lại thủ đoạn tàn nhẫn của Yêu Hậu. Nghệ Phong không nhịn được dùng mình một cái, lại lùi thêm về phía sau hai bước nữa, cùng Thi Đại Nhi bảo trì một khoảng cách nhất định. Hắn không muốn một ngày nào đó thức dậy lại phát hiện ra tôn nghiêm nam tử của hắn đã không còn. Thủy Nhược Vân nhìn qua người nam tử đột nhiên xuất hiện, nàng bắt đầu dò xét cẩn thận, đơn bạc mà trầm ổn, khuôn mặt coi như là anh tuấn lúc nào cũng hiện lên một nụ cười tà mị, khiến cho người khác không tự chủ được bị hấp dẫn. Khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong xấu xa, có lẽ đối với thiếu nữ rất có lực sát thương. Thủy Nhược Vân đánh giá Nghệ Phong một lần từ trên xuống dưới, ngoại trừ nụ cười tà mị ra, cũng không phát hiện ra Nghệ Phong có chỗ nào kỳ lạ, lại nhìn về phía Thi Đại Nhi đang thở phì phì, thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là Phong ca ca mà nàng một mực nhắc tới. Cũng là đại biểu lần này tới khiêu chiến Thánh Tông. Lăng Ngọc Nhã đánh giá Nghệ Phong, ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã cảm thấy có chút hoảng hốt, phảng phất từ trên người Nghệ Phong nàng thấy được hình bóng của một vị cố nhân. Ánh mắt của Lăng Ngọc Nhã so với Thủy Nhược Vân sắc bén hơn rất nhiều, Thi Đại Nhi nàng còn có chút nhìn thấu, nhưng mà Nghệ Phong lại tựa như là một vũng nước tù, không hề có cái gì đặc biệt. Nhưng mà đại biểu Thánh Tông lại là một vũng nước tù, ngươi có tin? Đồng dạng những người đến quan nhìn qua Nghệ Phong đột nhiên xuất hiện, cũng không khỏi ngây ngẩn, ngay cả những người Thánh Tông cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng không biết, nhân vật chính thức sẽ là Nghệ Phong, quan sát qua cũng không phát hiện ra Nghệ Phong có gì đặc biệt. Điều này khiến cho bọn hắn không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, sao Thánh Địa lại phái ra một người như vậy đến khiêu chiến Tĩnh Vân Tông? So với Nghệ Phong, không hề nghi ngờ, bọn hắn tình nguyện chấp nhận người khiêu chiến là Thi Đại Nhi. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của bọn hắn, đối với nhóm người chân chính tham dự vào công việc trong tông môn vẫn hiểu được. Trong những đệ tử mà bọn họ đưa lên núi, không thể nghi ngờ không đề cập tới một vị thiếu niên tồn tại đặc thù, chẳng lẽ chính là người này? Sau khi Nghệ Phong xuất hiện, bầu không khí toàn trường chợt biến thành yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên người Nghệ Phong, tất cả đều đang âm thầm suy đoán thân phận của Nghệ Phong. Đồng dạng, mấy người đến từ Đế Đô đã từng gặp qua Nghệ Phong, cả dám dùng sức dụi dụi mắt. Ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong tràn ngập không thể tin tưởng nổi. Trạm Lam viện trưởng, Nghệ Phong là người Thánh Tông hay sao? Tôn lão giật mình nhìn về phía Trạm Lam viện trưởng, chứng kiến Trạm Lam viện trưởng không chút giật mình, lão không hỏi sững sờ, chợt hỏi, phải mà cũng không phải. Trạm Lam viện trưởng vừa cười vừa nói, có ý tứ gì? Ha ha, ngươi chờ một chút sẽ biết. Trạm Lam viện trưởng cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Mấy vị lão nhân đồng hành cùng học viện Trạm Lam nghe thấy những lời này của Trạm Lam viện trưởng đều nhếch môi, tựa hồ đã quen với phương thức nói chuyện này của lão. Tôn lão thấy Trạm Lam viện trưởng không nói gì, cũng không gặng hỏi tiếp, tự đáy lòng âm thầm tính toán ảnh hưởng từ việc Nghệ Phong sử dụng thân phận này đến đế quốc. Tôn lão tuyệt đối không ngờ, Nghệ Phong lại là người Thánh Tông, cũng là ma tông trong miệng dân gian. Đối với những người như lão, đã không hề phân biệt thánh, ma. Bất quả thực thanh danh của Thánh Tông không được tốt đẹp cho lắm. Nghệ Phong quét mắt, nhàn nhạt nhìn qua bốn phía, nhìn về phía Lăng Ngọc Nhã ở trên đài chủ tịch đang đứng lên vì hắn, chứng kiến thân ảnh có lồi có lõm, không vì tuế nguyệt mà xuống cấp. Nghệ Phong thầm nghĩ, đây chính là nữ nhân mà lão đầu tử cùng quái lão đầu đều muốn báo thù sao? Xem phong tư yểu điệu của nàng, cũng khó trách vì sao lại có thể khiến cho người như lão đầu tử cùng quái lão đầu điên đảo. Nghệ Phong hít sâu một hơi, vận chuyển đấu khí lên yết hầu, nhìn về phía Lăng Ngọc Nhã hô lớn, phụng mệnh sư tôn Liễu Nhiên, Nghệ Phong tới khiêu chiến đương đại truyền nhân Tĩnh Vân Tông. Chỉ một câu nói đã khiến cho mấy người tôn lão ngã bổ ngửa xuống mặt đất, cả đám chật vật từ trên mặt đất bò lên. Trợn mắt nhìn về phía Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một màn này khiến cho những cường giả đứng trên đại thủ kế bên ngây ngốc. Thực lực của tôn lão bọn hắn rất rõ ràng, đây tuyệt đối là tồn tại kinh khủng, nhưng mà bọn họ lại ngã bổ ngửa từ trên ngọn cây xuống. Nếu như nói là do bọn họ không đứng vững, chỉ sợ là con nít 3 tuổi cũng không tin, cường giả như thế sao có thể đứng không vững. Nhưng mà sự thật trước mắt bọn hắn không thể không tin. Cả đám quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, những lời này của Nghệ Phong lại có uy lực lớn đến như vậy sao? Tại sao lại có thể khiến cho người mạnh như vậy cũng thất thố? Bọn hắn không hiểu, cho nên ánh mắt nhìn về phía nhóm người tôn lão tràn đầy cổ quái. chỉ là nhóm người Tôn lão biết được cái tên Liễu Nhiên này đại biểu cho cái gì, cả đám trợn mắt nhìn Nghệ Phong, thậm chí chẳng thèm quan tâm đến bộ dáng chật vật hiện tại, trong lòng dâng lên kinh đào hải lão, đặc biệt là Tôn lão. Lão tuyệt đối không ngờ rằng Nghệ Phong lại là đệ tử của lão gia hỏa Liễu Nhiên. Nghệ Phong tà đế đương đại, khó trách, khó trách. Tôn lão cười khổ không thôi, thầm nghĩ, sau khi trở về nhất định phải cùng bệ hạ bàn bạc vấn đề này, thân phận này của Nghệ Phong, chỉ sợ sẽ khiến cho Trạm Lam Hoàng thất phải đánh giá lại hắn thêm một lần nữa. Nhớ tới Liễu Nhiên, Tôn lão lại càng cười khổ. Lăng Ngọc Nhã nghe được hai tiếng Liễu Nhiên, cả người lập tức cảm thấy nao, ngốc trệ tại chỗ. Sau đó run rẩy, thất thố cực kỳ, hiển nhiên đã gặp phải chấn động thật lớn. Hắn là đệ tử của hắn. Tại sao lại là đệ tử của hắn? Lăng Ngọc Nhã thì thào, tràn ngập không cam lòng. Lúc này nếu có người nhìn thấy khuôn mặt dưới tấm khăn che kia nhất định sẽ phát hiện ra sắc mặt nàng đã biến thành trắng bệch. Vì cái gì? Vì sao hắn phải làm như vậy? Lệnh cho đệ tử tới khiêu chiến Như Vân là hắn muốn trả thù ta sao? Lăng Ngọc Nhã cảm thấy thân thể càng thêm run rẩy. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Nghệ Phong lại là đệ tử của Liễu Nhiên. Nhớ lại dĩ vãng, Lăng Ngọc Nhã vừa cảm thấy lo lắng vừa cảm thấy đau đớn. Nàng nhàn nhạt quét mắt nhìn Nghệ Phong, rốt cục cũng minh bạch. Vì sao khi lần đầu tiên nhìn thấy Nghệ Phong, nàng lại thấy được hình bóng quen thuộc đó? Đã là đệ tử của ngươi muốn đến báo thù, ta cũng sẽ mượn Như Vân trả thù ngươi. Với người tâm cao khí ngạo như người, nếu thất bại sợ là... Lăng Ngọc Nhã hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, tà đế xuất thế. Nghệ Phong là tà đế đương đại. Tôn lão không tin nổi nhìn về phía Trạm Lam viện trưởng, lão cảm thấy lão gia hỏa này đã sớm biết được chuyện đó. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trên đời này còn có một tà đế khác? Trạm Lam viện trưởng thấy Tôn lão hỏi một câu ngu ngốc như vậy, chỉ nhàn nhạt nói. Mấy lão nhân liếc mắt nhìn nhau, đều hít sâu một hơi, âm thầm tiêu hóa tin tức này. Đệ tử Liễu Nhiên, xác thực đáng để bọn họ lau mắt nhìn nhau, vốn chỉ là đến xem Thánh Tông quyết đấu cùng Tĩnh Vân Tông, không ngờ lại biết được tin tức trọng đại này. Từ đáy lòng mấy vị lão nhân đều có chung một ý nghĩ, sau khi trở về việc thứ nhất cần làm chính là phân phó cho đám đệ tử, ngàn vạn lần không được trêu chọc Nghệ Phong. Người này bọn họ không trêu nổi. Tà Tông là tồn tại mà không có bất cứ tông môn nào nguyện ý chọc vào. Bất quá, nhớ tới mối quan hệ trong dĩ vãng giữa Liễu Nhiên cùng Tĩnh Vân Tông, mấy lão nhân biết rõ nội tình chợt nở một nụ cười cổ quái. Bất chi bất giác ánh mắt nhìn về phía Lăng Ngọc Nhã. Đặc biệt khi chứng kiến Lăng Ngọc Nhã thất thố, nụ cười trên khuôn mặt bọn họ lại càng đậm hơn. Thú vị, rất thú vị. Liễu Nhiên chỉ thị cho đệ tử đến khiêu chiến Tĩnh Vân Tông, quả nhiên là chuyện thú vị nhất năm nay. Hắc hắc, chính xác. Chỉ là không ngờ lão gia hỏa Liễu Nhiên này lại đưa ra một quyết định như vậy. Quan trọng nhất là đường đường là tà đế sao lại biến thành đại biểu của Thánh Tông. Điểm này cũng khiến ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Địa vị của tà Tông vô cùng đặc thù, kỳ thực rất ít qua lại cùng Thánh Tông. Hiện tại, chỉ sợ là rất nhiều người Thánh Tông cũng không biết đến sự tồn tại của Tà Tông. Lần này lão gia hỏa Liễu Nhiên có ý tứ gì vậy? Chẳng lẽ là Tà Tông muốn xuất thế hay sao? Bằng không sao lại làm ra chuyện như thế này? Sợ là chỉ có khả năng này rồi. Tà Tông biến mất lâu như vậy, chỉ sợ là muốn quay trở lại rồi. Đừng nhìn mỗi đời Tà Tông chỉ là đơn truyền, nhưng tuyệt đối không ai dám xem thường tông môn đặc thù này. Tà đế đương đại nhập thế, chỉ sợ là sẽ khiến cho rất nhiều thế lực chú ý. Ha ha, có chuyện hay ho rồi, ta ngược lại muốn xem truyền nhân của mấy lão gia hỏa này đấu đá nhau. Chậc chậc, mấy người Liễu Nhiên cùng Lăng Ngọc Nhã năm đó, quả thực là khiến cho đại lục trở nên sinh động hơn rất nhiều. Hy vọng truyền nhân của bọn họ cũng không thua kém. Mấy vị lão nhân không ngừng nhớ lại chuyện xưa, thâm tâm cũng âm thầm tính toán ảnh hưởng mang lại từ việc tà đế đương đại xuất thế. Lăng Ngọc Nhã hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn đệ tử của hắn Nghệ Phong, trong ánh mắt vẫn vương vấn một tia hoảng hốt. Hừ, chẳng lẽ Thánh Tông ngươi lại khi dễ Tĩnh Vân Tông ta chỉ có một người, dùng xa luân chiến đối phó với Tĩnh Vân Tông ta? Tựa hồ Lăng Ngọc Nhã có chút nóng nảy, đối với Nghệ Phong hừ một tiếng, tiếng hừ lạnh mang theo lực công kích, khiến cho màng nhĩ Nghệ Phong chấn động, vô cùng đau đớn, đầu óc ong ong. Thi Đại Nhi nghe Lăng Ngọc Nhã nói vậy, lập tức bất mãn đứng ra nói: "Ngươi cái lão yêu bà này nói gì vậy? Rõ ràng là Tĩnh Vân Tông ngươi muốn khiêu chiến ta, ta không còn cách nào khác đành phải tiếp nhận. Ngươi nhớ lại coi, bổn tiểu thư đã từng nói qua câu nào là đại biểu Thánh Tông hay không?" Ặc, chỉ cần một câu nói, lập tức khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Xác thực nàng chưa từng nói lời nào như thế, nhưng mà dưới tình huống như vậy, nàng lại đứng ra. So với chính thức tuyên bố trước đám đông, có gì khác nhau hay sao? Chẳng lẽ Thánh Âm Tông thực cho rằng Tĩnh Vân Tông ta không dám động thủ với ngươi hay sao? Lăng Ngọc Nhã nhìn về phía Thi Đại Nhi, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Ha ha, buồn cười, vốn là ở dưới chân núi đã nghe được đồn đại về Tĩnh Vân Tông, ta còn có chút không tin. Bất quá, lúc này ta không tin không được, chẳng lẽ Tĩnh Vân Tông cũng chỉ có thể khi dễ đám vãn bối hay sao? Nghệ Phong bước lên phía trước, ngăn ở trước mặt Thi Đại Nhi. Lão Tông chủ tuyệt đối sẽ không ra tay với một vãn bối. Bất quá Thánh Tông ngươi trì hoãn lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy các ngươi có lý hay sao? Thủy Nhược Vân chợt đứng ra, hướng về phía Nghệ Phong thản nhiên nói. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Thủy Nhược Vân, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không nhịn được cảm thấy vô cùng kinh diễm, thanh thuần thoát tục, khiến cho con người ta không sinh ra một tia khinh nhờn. Ở điểm này, nàng ngược lại có chút giống với Ngu Phi, nhưng lại có một chút khác biệt. Loại thanh thuần thoát tục toát ra từ Ngu Phi tựa như là cầm tiên không nhiễm hồng trần, mà thiếu nữ ở trước mắt lại phảng phất như là đã dung hòa cùng thiên địa. Một người là tiên tử lạc xuống trần gian, một người lại là tiên tử trốn nhân gian. Hà, buồn cười, bản thiếu gia là vai chính, muộn một chút có gì không được? Tĩnh Vân Tông ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta phải đến đúng giờ. Những lời này của Nghệ Phong càn rỡ đến cực điểm, bất quá một đám người Thánh Tông đều hô to đã nghiền. Cho tới bây giờ, bởi vì nội bộ Thánh Tông lục đục, cho nên bình thường đều là người Tĩnh Vân Tông chèn ép bọn hắn. Hiện tại lại có người đối với Tĩnh Vân Tông như vậy, không khác gì xả một ngụm ác khí giúp bọn hắn. Nghệ Phong vừa nói xong mấy lời này, Thi Đại Nhi đã khúc khích cười, khiến cho Nghệ Phong sững sờ, hỏi: "Nàng cười cái gì?" "Phong ca ca, ta biết ngay ca ca sẽ lấy lý do này mà, cho nên ta từng nói những lời này với bọn họ, bây giờ ca ca lại lặp lại thêm một lần nữa." Thi Đại Nhi nháy nháy mắt nói. Nghệ Phong nghe thấy Thi Đại Nhi nói vậy giờ khóc giờ cười, sớm biết tiểu ma nữ đã nói lý do này, hắn nên đổi sang một cái lý do khác. Sai lầm, quá sai lầm. Quả nhiên trong Thánh Tông không thiếu người tự đại. Thủy Nhược Vân thản nhiên nói, lập tức đáp trả những lời nói vũ nhục Tĩnh Vân Tông của Nghệ Phong.